Chương 50. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ở tầng 3 của ngôi nhà đen, Vũ Nhi và Đồng Niên nằm ép vào nhau trên một cái chiếc giường nhỏ hẹp. Đã nửa đêm nhưng họ đều chưa ngủ. Bỗng giữa đêm đen vang lên giọng của Vũ Nhi: "Tối qua có phải con mèo đó nó lại đến hay không?" "Anh quên rồi." Đồng Niên lạnh lùng trả lời. "Anh đã vuốt ve nó, ôm nó có phải hay không?" Đồng Niên ngừng một lát, sau đó nói bằng một giọng mũi trầm đục: "Anh đã làm như vậy à? Anh không biết." "Cũng có thể, mà có thể là anh đã xem nó như là con mèo mẹ anh đã nuôi hồi lúc anh còn nhỏ." "Anh và nó có thân thiết hay không?" "Em nói tới con mèo nào? Cái con trước đây hay là con bây giờ?" "Anh chỉ nhớ anh đã từng rất yêu con mèo đó, yêu đến phát điên. Nó đẹp lắm, nó đẹp mê hồn, khiến ta khó mà có thể kìm lòng nổi. Nhưng hồi đó anh chỉ là một đứa trẻ." Anh bỗng cười một cách đau khổ. "Anh nói bố anh đã giết chết nó, sao ông lại làm như vậy?" "Bởi vì ông ghen." Trong đêm tối vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc của Vũ Nhi: "Ghen với một con mèo?" "Đúng như vậy, bố anh ghen với con mèo đó. Bởi mẹ anh ngoài tình yêu dành cho anh thì đều dồn cả vào con mèo đó." "Nói như vậy có nghĩa là bố anh coi con mèo đó như là tình địch, cho nên đã giết chết nó?" "Cũng gần như thế." "Đồng Niên, dòng họ nhà anh có phải là có một căn bệnh di truyền gì đó hay không?" Vũ Nhi bạo gan hỏi. "Ý em là gì vậy?" Hơi thở của Đồng Niên trở nên gấp gáp. "Ý em muốn nói về phương diện tâm lý." "Em muốn nói là thần kinh anh không được bình thường." Vũ Nhi thở dài. "Em xin lỗi, em chỉ lo anh có thể bị di truyền bệnh tâm lý của dòng họ nhà anh, chứ em không có ý gì khác. Có thể bác sĩ Mễ đã nói đúng, nơi sâu kín trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đều có ẩn chứa một con quỷ. Có lẽ trong trái tim em cũng đã có một con quỷ." Đủ. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. "Rồi, đừng nói những cái kiểu như vậy trong căn phòng này nữa." "Tại sao? Căn phòng này có gì đặc biệt hay sao?" Vũ Nhi hỏi đến cùng. "Đúng như vậy, căn phòng này nó có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình anh." "Được rồi, đừng hỏi nữa, nếu không em sẽ gặp phiền phức đấy." Sau đó anh ra hiệu là không được lên tiếng nữa. Miệng khẽ xuýt một tiếng, như là sợ lời trò chuyện của họ sẽ bị người khác nghe lén vậy. Nhưng Vũ Nhi vẫn hỏi nhỏ một câu: "Anh nói xem, tối nay nó có đến nữa hay không?" "Em nói ai?" Đồng Niên chợt căng thẳng. "Em nói cái con mèo đó." Lúc này anh mới thở phào rồi nói: "Anh cũng muốn giết nó." Vũ Nhi hãy nhẹ Đồng Niên: "Nếu mà anh giết nó, em sẽ lập tức chuyển khỏi cái ngôi nhà đen này." Cả hai đều im lặng, họ đều hy vọng sớm chìm vào trong giấc ngủ. Nửa giờ đồng hồ sau: "Nghe kìa." Đồng Niên phá vỡ sự im lặng: "Em đã nghe thấy rồi, rất nhẹ, nó giống như là một tiếng nhạc." Vũ Nhi trả lời bên tai anh, giọng nói của cô cũng thoáng run rẩy: "Đúng vậy, đúng là cái âm thanh này, thật lạ quá. Sao có thể được truyền từ trong phòng ngủ ở tầng dưới lên nhỉ? Vũ Nhi, có phải là em quên chưa có tắt cái máy CD hay không?" "Không thể nào, hôm nay em còn chưa bật máy CD." Vũ Nhi càng nói thì càng sợ. Đồng Niên lặng lẽ ngồi dậy: "Anh nhất định phải đi xem cho nó rõ." Vũ Nhi kéo tay anh: "Đừng, đừng đi anh." "Em đừng có cản anh." Đồng Niên xuống giường, mở cửa phòng. Khi anh bước vào hành lang, phát hiện Vũ Nhi đang ở phía sau. Anh ra hiệu cho Vũ Nhi không được nói, mà cứ nhẹ nhàng bước xuống tầng 2. Đồng Niên đi tới trước phòng ngủ ở tầng 2, Vũ Nhi thận trọng đi theo sát bên anh. Quả nhiên cô nghe thứ một âm thanh nhẹ nhẹ, hình như là nhạc khiêu vũ du dương. Hơn nữa từ trong phòng truyền ra cái tiếng bước chân khiêu vũ nhịp nhàng. Lúc này Vũ Nhi cảm thấy trái tim mình dường như không thể nào chịu đựng nổi. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Nổi nữa, cô nhìn thấy Đồng Niên không mở cửa ngay mà lại thận trọng ghé mắt vào mắt mèo ở trên cửa. Nhìn vào trong, Vũ Nhi nhìn Đồng Niên. Cô không biết Đồng Niên rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì ở bên trong, nhưng chỉ thấy anh cứ đờ người đứng trước cửa, mắt cứ dán chặt vào mắt mèo, cứ giữ nguyên tư thế đó suốt mấy phút liền. Đột nhiên Đồng Niên quay đầu lại nhìn Vũ Nhi, trong ánh mắt anh tràn đầy sự sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bộ dạng anh lúc này khiến cho Vũ Nhi lại căng thẳng theo. Vũ Nhi bạo gan hỏi Đồng Niên: Anh đã nhìn thấy gì vậy? Đồng Niên muốn nói nhưng miệng đã há rất to, nhưng lại không thốt ra lời nào. Xem ra anh đã sợ hãi đến cực độ, gần như mắc cái chứng mất tiếng. Cuối cùng anh chỉ có thể chỉ tay vào cửa phòng ngủ. Vũ Nhi hít thở sâu, cô nghĩ dù là trong phòng có thứ hải hùng đến đâu cô cũng phải nhìn cho thật rõ. Và cô mở cửa phòng ra, đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, không có ai cả. Tiếng nhạc kỳ quái kia cũng biến mất. Trong phòng chỉ có sự im lặng đến sợ người. Còn có cả Đồng Niên và Vũ Nhi thì đang im lặng nhìn nhau không nói. Sắc mặt Đồng Niên bỗng trở thành một mảng xám xịt. Bỗng nhiên Vũ Nhi phát hiện ra cửa tủ quần áo của mẹ Đồng Niên để lại đang mở ra. Trên sàn nhà còn có một cái chiếc váy liền của người phụ nữ. Cô nhặt chiếc váy màu trắng này lên. Chiếc váy này không phải là của cô. Rõ ràng nó là váy để trong tủ quần áo của mẹ Đồng Niên mặc. Vũ Nhi đi đến trước gương ở bàn trang điểm, ướm cái chiếc váy đang tỏa cái mùi kỳ quái lên trên người. Cô chợt phát hiện ra chiếc váy này rất là vừa vặn với cô. Mặc dù kiểu cách của chiếc váy là... Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Của mười mấy năm về trước, nhưng nó vẫn rất sạch sẽ, vẫn giữ được một cái màu trắng tinh khiết. Vũ Nhi để chiếc váy lên trên người, giống như là cô đang mặc cái chiếc váy này vậy. Chợt cô cảm thấy mình trong gương lại biến ra một người khác. Đúng lúc này Vũ Nhi nhận ra sắc mặt của Đồng Niên lại càng tệ hơn. Anh không nói một lời nào, bước ra khỏi phòng. Vũ Nhi thở dài, cất chiếc váy trắng trở lại trong tủ quần áo. Cô sờ những bộ trang phục cách đây mười mấy năm trong tủ. Cô cảm giác thấy nó rất đặc biệt. Những ngón tay của cô dường như là đã sờ lên được thân thể của người phụ nữ đã mất tích một cách thần bí. Vũ Nhi đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó bước ra hành lang. Cô nhìn thấy ánh đèn sáng trong một gian phòng khác. Cô bước vào thì thấy Đồng Niên đang xem cái máy quay camera. Anh vừa mới bật lại cái đoạn quay vừa rồi ở trong phòng, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì cả. Đoạn băng đã bị xóa đi, giống như là có một bàn tay che trước ống kính. Anh ngồi bệt xuống sàn lặng yên không nói. Vũ Nhi bước đến bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi: Đồng Niên, rốt cuộc vừa rồi là anh đã nhìn thấy cái gì vậy? Đồng Niên từ từ quay mặt lại, sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt, khiến Vũ Nhi cảm thấy sợ hãi. Anh nói bằng một chất giọng khô khốc: Cô ấy đang khiêu vũ. Khiêu vũ? Anh đang nói ai đang khiêu vũ? Anh nhìn qua mắt mèo, nhìn vào trong phòng, anh thấy có một người phụ nữ đang khiêu vũ theo cái điệu nhạc. Không, không phải, một người phụ nữ không có đầu, cũng không có đôi chân, chỉ là một cái chiếc váy màu trắng, chiếc váy mà mẹ anh đã từng mặc. Nói một cách chính xác hơn là tự chiếc váy đó nó đang tự khiêu vũ, nó cứ quay tròn kết hợp với điệu nhạc, và nó bước từng bước nhịp nhàng giống như là một linh hồn màu trắng, trông giống như một người phụ nữ đang mặc chiếc váy đó để khiêu vũ. Anh tận mắt nhìn thấy hay sao? Vũ Nhi há to miệng. Tuyệt đối chính xác, chính mắt anh đã nhìn thấy nó. Đồng Niên khẳng định chắc chắn. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ghé sát miệng vào tai Vũ Nhi, như đang nói một bí mật nào đó. Anh đã nói với em, mẹ anh không hề bỏ đi, bà ta vẫn luôn ở trong cái ngôi nhà này. Anh biết bà ta rất thích khiêu vũ, bà thường mặc một chiếc váy màu trắng. Nghe cái đoạn nhạc đó giống y như vừa rồi. Ý anh nói là âm hồn hay sao? Vũ Nhi cũng bị câu nói của mình làm cho sợ hãi. Không, không phải là âm hồn. Bà ta đang ở cạnh chúng ta. Đột nhiên Đồng Niên giơ tay ra, nắm cái thứ gì đó ở giữa không trung. Vũ Nhi lùi lại mấy bước, dựa vào bức tường lạnh giá. Đúng lúc đó cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ tối đen, con mèo nó đang trèo lên cái bệ cửa sổ. Nó lạnh lùng nhìn con người đang ở trong phòng qua cái lớp cửa kính. Đồng Niên quay đầu lại, anh cũng đã phát hiện ra con mèo đó. Anh lập tức lao tới trước cửa kính, đuổi con mèo đó đi.